Dị lục, chương 11 giờ 11, chủ sự đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảng Barum là cảng nước sâu phát triển bậc nhất mấy vương quốc xung quanh. Hàng ngày lượng hàng hóa đi qua bến cảng này nhiều không kể xiết, mang lại giá trị kinh tế rất lớn cho lãnh địa. Đây chính là thành quả trong suốt gần 5.000 năm của gia đình Lucifer, trải qua biết bao cuộc chiến, đổ biết bao nhiêu máu đấu tranh với lũ quái vật dưới sông và biển mới có được một bến cảng sầm uất nhất khu vực. Lúc này một đội thuyền to lớn tầm 12 chiếc đang từ từ tiến lại bến cảng, trên lá cờ được treo ở đỉnh cánh buồm có thêu ký hiệu của thương đoàn Baron. Dẫn đầu đoàn thuyền là một chiếc thuyền to lớn, tàu có chiều dài khoảng 150 mét, lượng choáng nước tầm 500.000 tấn, thuộc dạng tàu chiến cỡ khủng, cả vương quốc cũng Antix cũng không tìm thấy một chiếc chiến thuyền nào như thế. Người dẫn đầu đoàn thuyền đang đứng ở trên mui thuyền nhìn về phía bến cảng, hắn là một người đàn ông trung niên tầm 40-50 tuổi, vóc người anh tư khí khái. Hắn chính là Ken, một người có chức vị cao trong thương hội Baron, hôm nay hắn đến thành Baron chủ yếu giải quyết chuyện thiếu gia nhà Lucifer ép mua nô lệ và bán chút hàng hóa trên thuyền. Thuyền cập bến, Ken dẫn theo một nhóm hộ vệ đi xuống thuyền, chỉ huy đám người bốc dỡ hàng hóa xuống thuyền, còn mình thì chuẩn bị đi đến trụ sở của thương hội để nghỉ ngơi, mấy ngày lênh đênh trên biển cũng khiến hắn cảm thấy hoài người. Đột nhiên, một đứa nhóc tầm 11-12 tuổi rón rén chạy lại chỗ đám người Ken, đứa nhóc ăn mặc quần áo cũ kỹ có nhiều chỗ vá, người gầy lộ rõ xương, da mặt xanh xao điển hình của việc bị thiếu dinh dưỡng. Đại nhân ngài mới tới thành Barum sao? Đứa trẻ đó rụt rè hỏi. Ken hứng thú nhìn đứa trẻ số khổ này, từng này tuổi đứa trẻ nhà người khác được cha mẹ chiều chuộng, vô lo vô nghĩ, mà đứa trẻ trước mặt này đến quần áo còn không có bộ nào tử tế để mặc, chân tay lấm lem, gầy gò. Đứa trẻ có chút sợ hãi đám người nhưng cũng rất kiên định, không giấu được vẻ khát vọng. Đúng vậy, lần đầu ta tới, có chuyện gì sao? Ken mặc dù hứng thú với đứa trẻ dũng cảm trước mặt nhưng cũng chỉ dừng lại ở hứng thú thôi. Hắn là người từng trải, có chuyện gì mà hắn chưa gặp qua, khổ hơn đứa trẻ này hắn cũng gặp rồi, thậm chí hắn còn chứng kiến cảnh đứa trẻ nô lệ bị bạo hành, bỏ đói đến chết nữa. Quảng cáo, event, vậy tốt quá, ngài đã nghe qua một nơi có cảnh đẹp tuyệt trần, thức ăn ngon nhất đại lục cùng với ở trong những căn phòng dành cho vua chúa chưa? Đứa trẻ vui mừng đáp, có một nơi như vậy sao? Ken nghi ngờ hỏi, có chứ, ngài vừa mới tới thành Barum chắc cần một chỗ nghỉ ngơi ăn uống chứ, ta biết có một chỗ phù hợp với những điều ta vừa nói trên, để ta dẫn đường cho ngài. Đứa trẻ chờ mong nhìn Ken. Cũng được, nếu như đúng như những gì ngươi nói thì ta sẽ thưởng, còn ngược lại thì chắc ngươi hiểu hậu quả khi đùa chơi ta chứ. Ken uy hiếp nói, đứa trẻ có vẻ sợ sệt nhưng vẫn kiên quyết nói. Đại nhân yên tâm, đảm bảo để ngài hài lòng, mời ngài đi theo ta. Chấm, cùng lúc đó cuộc hội thoại như vậy được diễn ra ở khắp nơi thành Barum bởi rất nhiều đứa trẻ mồ côi nhà nghèo sống ở khu ổ chuột. Những đứa trẻ này đều gia nhập một tổ chức tên là Biệt đội Siêu Siêu do Alex mới thành lập và được quản lý bởi Amori. Tổ chức tập hợp những đứa trẻ tầm 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 14 tuổi có nhiệm vụ chủ yếu là giới thiệu khách đến khách sạn Thực Tiên Lai, cứ thành công dẫn một người đến khách sạn dùng bữa hay thuê phòng, những đứa trẻ đó sẽ được thưởng một đồng tiền. Như đứa trẻ dẫn đám người Ken đến, đếm qua đứa trẻ đó cũng được 11 đồng tiền, là một món tiền khá lớn đối với những đứa trẻ, với số tiền đó cũng đủ cho thằng bé đủ ăn uống thoải mái trong nửa tháng. Đấy là còn chưa tính đến sau khi đứa trẻ dẫn đám người Ken đến khách sạn, vận khí tốt lại có thể dẫn thêm một đám người khác đến lại kiếm được một bút. Đoàn xe của đám người Ken được kéo bởi hai con ngựa ma thú cấp 1 Hỏa Vân Mã, loài này có cái bờm màu đỏ, sức kéo và độ bền bỉ khi đi đường dài đều là hạng nhất, lưu tốc độ thì lại càng không cần phải bàn cãi, là loài ma thú được dùng phổ biến để kéo xe. Quảng cáo, event, đến đại sảnh tiếp khách của khách sạn, đoàn người bị ấn tượng bởi khung cảnh hoành tráng trước mắt, đâu đâu cũng thấy những chiếc xe kéo di chuyển có hàng có lối đến khu vực đại sảnh. Khi Ken xuống xe, đứa trẻ liền chạy đến trước mặt nói. Đại nhân, ta dẫn ngài đến rồi, đây chính là khách sạn nổi tiếng nhất thành Barum này với những món ăn tuyệt vời, ngài và thuộc hạ của ngài chỉ cần đi vào là sẽ có người hướng dẫn ngài. Nói xong đứa trẻ chạy vội ra đằng sau khách sạn. Chờ chút, Ken gọi đứa trẻ lại và thưởng cho cậu ta 2 đồng tiền rồi cùng đoàn người chuẩn bị tiến vào đại sảnh. Thấy đoàn người Ken, một nhân viên nam mặc trên người đồng phục màu đen, đằng sau có thêu 3 chữ Thực Tiên Lai rất khí phái, tiến lại gần cất tiếng chào. Chào mừng đến với khách sạn Thực Tiên Lai, ngài cứ để xe kéo ở đó, sẽ có một nhân viên nghiệp vụ của khách sạn dẫn xe ngài đến bãi đậu xe của khách sạn. Còn đây là thẻ xe của ngài, mong ngài giữ kỹ, mất nó là bên khách sạn sẽ không lấy được xe cho ngài, lúc ra về ngài chỉ cần đưa thẻ xe này cho nhân viên khách sạn là được, xe của ngài được sẽ được nhân viên dẫn đến trước cửa đại sảnh. cuối cùng chúc ngài có những giây phút vui vẻ trong khách sạn. Chỉ thấy nhân viên đó đưa cho Ken một tấm thẻ bằng bạc, trên đó có những chữ số được in nổi, và một dòng chữ thực lai tiên bắt mắt. Bước vào đại sảnh, đoàn người bị choáng ngợp bởi khung cảnh rộng rãi, được trang trí hết sức ấm cúng, đâu đâu cũng thấy những viên đá dạ quang được gắn trên tường và cả trần nhà, khách hàng với đủ thể loại người đi đi lại lại như dệt nhưng lại không bị ồn ào và hỗn loạn. Một nhân viên nữ xinh xắn, mặc trên người là đồng phục khách sạn được thiết kế riêng cho nữ, nhìn ra được cô có nhiệm vụ hướng dẫn cho đoàn người Ken. Chào ngài muốn dùng bữa trước hay là nghỉ ngơi tắm rửa trước? Nữ nhân viên mỉm cười thân thiện, các động tác hết sức chuyên nghiệp, nhìn ra được đã có sự huấn luyện rất kỹ càng. Ta muốn nghỉ ngơi trước, Ken nói, quảng cáo, event, mời ngài đi lối này đến quầy lễ tân đăng ký phòng, bên chúng tôi có phòng bình thường, phòng trung cấp và phòng cao cấp, giá tương ứng là 5 đồng bạc, 50 đồng bạc và 5 đồng vàng. Cái giá này khiến cho Ken hơi giật một chút, các ngươi là kinh doanh hay là cướp nha, đắt như vậy. Cho ta một phòng cao cấp và 5 phòng bình thường, tiện thể chuẩn bị cho ta một chút đồ ăn đem lên phòng ta. Ken cắn răng đặt phòng, dù sao cũng đã đến rồi không thể cứ thế mà đi ra chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng ký phòng xong xuôi, một nữ nhân viên dẫn Ken lên tầng 5 xem phòng, còn đám thuộc hạ sẽ có người khác an bài. Căn phòng cao cấp được đặt trên tầng 5 có lối thiết kế theo những căn phòng tổng thống hạng sang bậc nhất ở kiếp trước, với phong cách bài trí khác hẳn thế giới này nhưng rất đẹp và hài hòa. Đây là vòi hoa sen, ngài chỉ cần vặn cái vòi lên như thế này là sẽ có nước chảy ra, bên này là nước nóng, còn bên đây là nước lạnh, cái này chính là bồn cầu, ngài đi vệ sinh xong nhớ giật nước như này. Nữ nhân viên giới thiệu một lượt xung quanh căn phòng cho Ken. Ken nghịch cái vòi nước, lúc thì ra nước nóng khi thì ra nước lạnh, thật thần kỳ, đây là lần đầu hắn được thấy những thứ lạ như vậy. Nếu ngài có bất kỳ thắc mắc gì lúc nào cũng có thể gọi nhân viên khách sạn đến, rất vui vì được phục vụ ngài, khoảng một tiếng sau chúng tôi sẽ mang đồ ăn đến. Nói xong nữ nhân viên đóng cửa lại, để lại Ken một mình bơ vơ. Cách chương.